Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Chương 51. Tiếp con người với 8 ngọn cuồng phong. Thế giới Ta Bà là nơi có đầy đủ thiện ác, cũng là nơi mà chúng sanh luôn chịu cảnh luân hồi sanh tử, được chia làm tam giới. Thế giới Ta Bà, thế giới chịu đựng để chỉ thế giới của chúng ta, đều có đầy những khổ đau phiền não. Tùy thế chúng sanh, trong đó vẫn hân hoan hưởng thụ, chịu đựng và lúc nào cũng bị cuốn hút vào mọi tình huống của nó. Theo kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 8 ngọn cuồng phong lúc nào cũng khuấy lên dục vọng, chẳng những làm cản trở hành giả trên bước đường tu tập giác ngộ mà còn cuốn hút hành giả tiếp tục lăn trôi trong 6 nẻo đường trần. Chúng còn được gọi là bát pháp thế gian vì chúng cứ theo nhau tiếp diễn khi thế giới còn tồn tại. Sự vừa ý khi vinh khi được và sự phần uất khi nhục thua. Sở dĩ gọi là bát phong vì chúng là 8 ngọn gió làm ngăn trở sự phát triển của hành giả trên bước đường giác ngộ và giải thoát. Khi 8 ngọn gió chướng này thổi, con người cảm thấy bị xâu xé, vì vậy mà họ cố chạy lại đầu này để trốn đầu kia. Cứ như thế mà họ tiếp tục bị xoay vần trong luân hồi sanh tử. Thứ nhất và thứ nhì là đắc thất hay thành và bại. Người ta luôn có khuynh hướng bám víu lấy lợi lộc, danh thơm, tiếng khen và vui sướng. Ngược lại ghét bỏ sự thua lỗ, tiếng xấu, sự chê trách và khổ đau. Thật vậy, đời là một chuỗi được thua, nhưng con người chỉ thỏa mãn nếu được và khổ sở nếu thua. Chính vì thế mà cứ mãi khổ sở. Cuộc đời nếu mãi được thì cười, thua thì khóc, thì cuộc đời không đáng để sống nữa. Chính vì thế mà Đức Phật dạy, trong mọi ngang trái ta phải tỏ ra có tinh thần mạnh và can đảm, duy trì tinh thần, quân bình, thích hợp. Cuộc đời của những người tài gia phải có lúc lên lúc xuống khi tranh đấu với đời. Muốn ít bị thất vọng, con người phải sẵn sàng chấp nhận điều tốt cũng như điều xấu. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một mệnh phụ quý phái cúng dường thực vật cho Ngài Xá Lợi Phất và Chư Tăng. Trong khi đang dâng thực phẩm cúng dường, bà nhận được giấy báo tin bất hạnh đã xảy ra cho gia đình bà. Không chút rối loạn, bà bình tĩnh, bỏ lá thư vào túi rồi vẫn tiếp tục dâng thức ăn đến Chư Tăng, làm như không có chuyện gì xảy ra. Một nô tỳ mang bình sữa đến cúng dường, ngạc nhiên đến nỗi trật té làm bể bình sữa vì ngỡ rằng khi nghe tin này chắc chắn bà này sẽ không khỏi khổ đau phiền não. Nghĩ rằng thế nào bà này cũng buồn vì cái bình bị vỡ. Ngài Xá Lợi Phất liền khuyên giải bà và nói rằng tất cả những gì có thể vỡ được thì một ngày nào đó cũng sẽ bị vỡ. Bà nói thế nào là cái mất không đáng kể. Tôi vừa nhận được tin bất hạnh đã xảy ra cho gia đình tôi. Tôi chấp nhận, tôi vẫn bình tĩnh. Tôi vẫn tiếp tục hầu hạ quý ngài, mặc dù nhận được tin buồn. Sự dũng cảm của người đàn bà này thật đáng được ca ngợi. Đức Phật dạy, Phật tử nên can đảm chấp nhận sự thua thiệt. Ta phải trực diện với sự thua lỗ một cách bình thản và lấy nó là một cơ hội để trao dồi những đức hạnh cao siêu. Trong thời Đức Phật còn tại thế, một lần ngài đi khất thực tại một làng, do sự can thiệp của ma vương, Đức Phật không nhận được chút đồ ăn nào cả. Khi ma vương hỏi châm biếm, ngài có đói không? Đức Phật vui vẻ giải nghĩa thái độ tinh thần của những ai thoát khỏi mọi chướng ngại. Ngài đáp, sung sướng thay, chúng ta sống không bị điều gì chướng ngại. Ta thường sống an vui như các vị thần ở cõi trời Quan Âm. Một dịp khác, Đức Phật và các đệ tử của ngài an cư vào mùa mưa tại một ngôi làng theo lời mời của một người Bà La Môn. Người này quên hẳn việc tiếp tế thực vật cho Đức Phật và Tăng già. Trong suốt 3 tháng, ngài Mục Kiền Liên đã phải xung phong dùng thần thông đi xin đồ ăn. Thế mà Đức Phật không hề có một lời phàn nàn và chịu dùng cỏ khô của ngựa do một ông lái ngựa cúng dường. Theo kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 5 sự tổn thức: thân thuộc tổn thức, tài sản tổn thức, tật bệnh tổn thức, giới tổn thức và chánh kiến tổn thức. Đức Phật lại dạy rằng không có loại hữu tình nào vì thân thuộc tổn thức, vì tài sản tổn thức, tật bệnh tổn thức mà sau khi khoại mạng bị sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ hay địa ngục. Tuy nhiên chúng sanh phải đọa vào ác giới hay địa ngục khi bị tổn thức về giới và chánh kiến. Ngọn cuồng phong thứ 3 và thứ 4 là vinh và nhục. vinh nhục là một cặp hoàn cảnh trần thế không thể tránh được mà ta phải đương đầu trong đời sống hàng ngày. Chúng ta luôn thích thú với những vinh và luôn ghét nhục. Danh dự làm ta vui sướng và nhục làm cho chúng ta buồn khổ. Chúng ta ham thích trở nên nổi tiếng. Nhiều người ao ước thấy hình ảnh của mình trên tạp chí bằng bất cứ giá nào. Chúng ta rất vui mừng khi thấy những hoạt động của mình được đem ra quảng bá, dù những sinh hoạt ấy hoàn toàn không có nghĩa lý gì, và đôi khi chúng ta quảng bá quá mức. Chúng ta phải công nhận rằng bản chất tự nhiên của con người là cảm thấy sung sướng và hạnh phúc khi danh của ta lan rộng. Nhưng qua kinh nghiệm thực tế, danh dự nào rồi cũng sẽ qua đi, chúng sẽ tiêu tan thành mây khói trong một sớm một chiều. Muốn có danh dự, nhiều người sẵn sàng lo lót hay cho các món tiền lớn lao cho những người có quyền hành để làm cho thiên hạ biết đến. Một số người trưng bày lòng hảo tâm bằng cách cúng dường cả trăm chư tăng ni, nhưng họ lại hoàn toàn lạnh nhạt trước sự đau khổ của người nghèo hay láng giềng thiếu thốn. Chắc chắn chúng ta sẽ không nghe lọt tai hay xao động khi phải chịu những điều nhục nhã. Lần nữa, đây là bản chất tự nhiên của con người, phải mất thời gian mới xây được vinh dự. Nhưng mà vinh dự này có thể bị chôn vùi trong nháy mắt. Chuyện này dễ hiểu vì bản chất con người là luôn thích khen mình chê người, không ai có được miễn trừ với những lời chê trách. Bạn có thể sống một đời như Đức Phật, nhưng bạn cũng không thể miễn trừ những lời phê bình, tấn công hay mạ lị. Thời Đức Phật còn tại thế, Ngài là một người nổi tiếng nhất về đức hạnh, nhưng cũng là người bị nói xấu nhiều nhất thời bấy giờ. Một số người chống đối Đức Phật đã phao tin về một người phụ nữ thường ngủ lại đêm trong tu viện, nhưng họ đã thất bại trong âm mưu hèn hạ này. Thế là họ quay sang phao tin Đức Phật và các đệ tử của Ngài đã giết chết người đàn bà và chôn xác trong đống rác hoa héo tàn trong tu viện. Tuy nhiên về sau này, chính những người này đã xác nhận chính họ là thủ phạm. Để đối trị vinh nhục, chúng ta không cần thiết phải vi phạm thời giờ để cải chánh những báo cáo sai lầm, trừ phi những hoàn cảnh bắt buộc cần thiết được sự sáng tỏ. Kẻ địch sẽ hài lòng khi thấy chúng ta bị đau, đó là điều mà kẻ địch mong muốn. Nếu chúng ta dửng dưng thì những xuyên tạc như vậy sẽ rơi vào những lỗ tai điếc, không thể nào có thể ngăn chặn những lời buộc tội, đồn đãi và trị tai sai lầm. Nên trong những hàng ngọc trí tuệ Phật giáo, Hòa Thượng Hamananda đã dạy, thấy lỗi người khác, ta nên cư xử như một người mù. Khi nghe thấy những lời bình phẩm bất công của người khác, chúng ta nên xử sự như một người điếc. Nói xấu về người khác, ta nên cư xử như một người ngu. Chó sủa mặt chó, khách nữ hành vẫn tiếp tục tiến bước. Chúng ta sẽ bị ném bùn nhơ thay vì hoa hồng. Như vậy chúng ta sẽ không bị thất vọng. Dù khó khăn, chúng ta nỗ lực trao dồi, không luyến chấp. Một mình ta đến, một mình ta đi. Không luyến chấp là hạnh phúc trên thế giới này. Không quan tâm đến những mũi tên độc phóng ra bởi dòng lưỡi buông lung. Một mình chúng ta lang thang, phục vụ tha nhân với hết khả năng. Thật là lạ lùng, những vĩ nhân bị phỉ báng, nói xấu, đầu độc, hành xác và bị bắn. Nhà hiền trí Soras bị đầu độc, Chúa Giê-xu cao thượng bị đóng đinh tàn nhẫn trên thập tự giá, Gandhi bị bắn chết, v.v. Thế giới này đầy rẫy chông gai sỏi đá, không thể nào chúng ta chuyển chúng hết được. Nhưng nếu chúng ta phải bước vào những chướng ngại ấy, thay vì cố gắng loại bỏ chúng đi là không thể được, chúng ta hãy theo lời khuyên là nên mang một đôi giày để bước cho khỏi bị đau. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy, giống như sư tử không run sợ trước những tiếng động, giống như luồng gió không bám víu vào mắt lưới, giống như hoa sen không bị hôi tanh bởi bùn nơi nó mọc lên. Chúng ta đang sống trong một thế giới vẫn đục bùn nhơ, nhiều đóa hoa sen mọc lên từ đó nhưng không nhiễm bùn nhơ, chúng tô điểm thế giới. Giống như hoa sen, chúng ta hãy cố gắng sống cuộc đời cao thượng thì không ai chê trách được, không ai quan tâm tới bùn nhơ có thể ném vào chúng ta. Đi lang thang một mình như con tê giác, như Chúa Sơn Lâm, sư tử không hề biết sợ, do bản chất chúng không sợ hãi trước những tiếng trống của các con vật khác. Trong thế giới này chúng ta có thể nghe những báo cáo trái ngược, lời kết tội sai lầm, lời nhận xét đê hèn của những dòng lưỡi buông lung. Giống như sư tử ta không nên nghe. Giống như quả tạ boomerang, nếu ném ra rồi quay về chỗ cũ. Tin đồn sai lầm sẽ chấm dứt ngay nơi chúng xuất phát. Đại trượng phu không bàn tới danh dự hay mất danh dự, vinh hay nhục. Họ không đối trí khi bị công kích hay bị bán, vì những việc làm của họ không phải vì muốn có tên tuổi hay danh dự. Họ không bàn tới người khác công nhận hay không công nhận sự phục vụ của họ. Làm việc, họ có toàn quyền nhưng không phải là để hưởng cái quả của việc làm ấy. Ngọn cuồng phong thứ năm và thứ sáu là khen và chê. Điều tự nhiên là ta hãnh diện khi được khen và buồn phiền khi bị chê. Khen nếu đánh giá thì nghe rất mùi tai, nếu không đánh giá như là trường hợp nịnh bợ, tuy thích thú mà thực chất là lừa bịp. Tuy nhiên, chúng chỉ là những văn vọng, không tạo ảnh hưởng gì nếu chúng không đến tai chúng ta. Từ quan điểm trần thế, lời khen có thể đem lại đặc ân, đặc lợi hay đặc quyền. Tuy nhiên, bậc đại trượng phu không cần đến nịnh bợ, cũng không mong muốn được người khác nịnh bợ. Cái gì đáng khen họ khen không đố kỵ, cái gì đáng trách họ trách không khinh thường, mà vì muốn sửa đổi người, tóm lại những gì đáng tán tụng nên tán tụng một cách nghiêm chỉnh. Đa phần phàm phu chỉ trực tìm cái xấu mà không bao giờ tìm cái tốt và cái đẹp của người khác. Khen nếu đánh giá thì nghe rất bùi tai, nếu không đánh giá thì trường hợp nịnh bợ. Tuy thích thú nhưng thực chất là lừa bịp. Tuy nhiên, chúng chỉ là những văn vọng, không tạo ảnh hưởng gì nếu chúng không đến tai chúng ta. Từ quan điểm trần thế, lời khen có thể đem lại đặc ân, đặc lợi hay đặc quyền. Tóm lại, những gì đang tán tụng nên tán tụng một cách nghiêm chỉnh. Tuy nhiên, bậc đại trượng phu không cần đến nịnh bợ và cũng không mong muốn được người khác nịnh bợ. Cái gì đáng khen họ khen không đố kỵ, cái gì đáng trách họ trách không khinh thường, mà vì muốn sửa đổi. Dây đa phần phàm phu chỉ trực tìm cái xấu mà không bao giờ tìm cái tốt và cái đẹp của người khác. Người Phật tử thường thành nên tuân theo lời Phật dạy về cách ứng xử với sự khen chê của thường tình thế tục. Chẳng hạn như có người chê bạn hay chê việc làm của bạn, thường thì bạn cảm thấy bị sỉ nhục, bản ngã của bạn có thể bị tổn thương. Nhưng trước khi để cho ý tưởng này phát khởi, bạn nên khách quan xem xét lời chê bai đó. Một mặt, nếu sự chê bai được đưa ra có cơ sở hẳn hoi và với ý định xây dựng, bạn nên chấp nhận sự chê bai ấy một cách nghiêm chỉnh và dùng nó một cách hữu ích cho việc tự cải thiện chính mình. Trái lại, nếu sự chê bai đó vô căn cứ và không có thiện ý, bạn cũng không nên giận dữ để rồi tổn hại tinh thần của chính mình. Bạn chỉ đơn giản là quên nó đi, và không ai bắt buộc bạn phải chấp nhận lời chê bai vô căn cứ đó. Cổ Đức có dạy, người không tu luôn chê bai người khác, người biết tu phần nào chỉ tự chê chính mình, và người hoàn toàn có tu không than trách gì ai cả. Một Phật tử thường thành nên học cách đối đầu và giải quyết những khó khăn của mình như người hoàn toàn biết tu, như lời dạy vừa rồi của Cổ Đức. Một Phật tử thường thành đừng bao giờ tìm cách đổ trút trách nhiệm cho người khác. Người Phật tử thường thành cũng không nên tự trách lấy mình vì quy lỗi và trách cứ người khác hay tự mình trách chính mình. Với đạo Phật, đều là thụ động, sẽ không giúp ích gì được cho người ấy trên bước đường tu tập, tự hoàn thiện chính mình. Người Phật tử thường thành thay vì khiển trách người khác, nên có sự can đảm và hiểu biết về vấn đề để đi đến sự giải quyết thỏa đáng hơn. Điều này tích cực hơn, và sự tu luyện tích cực ở tâm sẽ giúp giải quyết nhiều vấn đề, và cũng giúp biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn cho mọi người sinh sống. Đức Phật dạy, người nói nhiều bị chê, người nói ít bị chê, người im lặng cũng bị chê. Trong thế giới này không ai là người không bị chê. Trên thế gian này trừ Đức Phật ra, không có ai hoàn toàn tốt mà cũng không ai hoàn toàn xấu. Chê dường như là một di sản của con người. Vì con người ta có thể phục vụ và tận tình giúp đỡ người khác bằng tất cả tấm lòng. Tuy nhiên, những người được giúp đỡ chẳng những lại quay sang tìm lỗi của người đã từng mang công lãnh nợ để cứu giúp mình, mà còn vui mừng trước sự suy sụp của người ấy. Một lần Đức Phật được một vị Bà La Môn mời đến nhà để cúng dường. Khi Đức Phật đến, thay vì làm cho ngài vui, hắn đã thóa mạ Đức Phật bằng những lời hết sức thô tục. Đức Phật hỏi, này ông Bà La Môn, có phải khách đến thăm ông không? Người Bà La Môn trả lời, phải. Đức Phật nói, ông làm gì khi khách đến? Người Bà La Môn nói, ồ, tôi sửa soạn một bữa tiệc thịnh soạn. Đức Phật lại hỏi, nhưng nếu khách không ăn được thì ông phải làm sao với những thực vật ấy? Người Bà La Môn đáp, thì chúng tôi phải vui vẻ chia nhau ăn. Đức Phật nói, tốt, này ông bạn Bà La Môn, ông mời ta đến đây để cúng dường, mà ông lại đối xử với ta bằng những lời thóa mạ, ta không nhận chút nào cả, làm ơn nhận lại. Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy Đức Phật từ bi, không trả thù oán. Ngài khuyến khích, hận thù không thể chấm dứt được hận thù, mà chỉ có tình thương mới chấm dứt được hận thù. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ lời Phật dạy, đem ác ý xâm phạm đến người không tà vậy, thanh tịnh và ô nhiễm, tu tội ác sẽ trở lại, kẻ làm ác như ngược gió tung bụi. Hamabada, câu 125. Đức Phật dạy, người tự giữ được im lặng trước những lời tấn công, chửi bới và lạm dụng, người đó đang ở ngay tại Niết Bàn, dù rằng chưa đạt tới Niết Bàn thật sự. Ngọn cuồng phong thứ 7 và thứ 8 là khổ đau và hạnh phúc. Khổ. Theo Phật giáo, cái gì mang lại khó khăn là đau khổ. Khổ đau hay phiền não đến trong nhiều lớp vỏ khác nhau, không có từ ngữ dịch tương đương trong Anh ngữ cho từ Dukkha trong tiếng Bali Nam Phạn hay tiếng Sanskrit Bắc Phạn. Nên người ta thường dịch chữ Dukkha dịch sang Anh ngữ là suffering. Tuy nhiên chữ suffering thỉnh thoảng gây ra hiểu lầm bởi vì nó chỉ sự khốn khổ hay đau đớn cực kỳ. Cần nên hiểu rằng khi Đức Phật bảo cuộc sống của chúng ta là khổ, ý Ngài muốn nói đến mọi trạng thái không thỏa mãn của chúng ta với một phạm vi rất rộng, từ những bực dọc nho nhỏ đến những vấn đề khó khăn trong đời sống, từ những nỗi khổ đau nát lòng chí đến những tang thương của kiếp sống. Vì vậy chữ Dukkha nên được dùng để diễn tả những việc không hoàn hảo xảy ra trong đời sống của chúng ta và chúng ta có thể cải hóa chúng tốt hơn. Theo Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, tám ngọn cuồng phong, khen chê, khổ vui, lợi suy, phỉ báng và vinh dự, những thứ này được coi như là tám ngọn gió có thể làm lay chuyển và quay cuồng những ai không đủ định lực. Tám loại gió này chính là một pháp môn dùng để khảo nghiệm tâm của người tu. Gặp thuận cảnh hay nghịch duyên, tâm đều không động. Nếu động tức là tu trì chưa đúng hay định lực hãy còn kém. Thứ nhất là khen. Khen hay xưng tán, nếu có người xưng tán mình một câu, mình cảm giác ngọt ngào như ăn được mật và cảm thấy thoải mái. Thứ nhì là chê. Chê là chê bai, dù có người chê bai mình không thích, trong lòng rất khó chịu. Thứ ba là khổ, đây là khổ não, gặp chuyện gì phiền hà, mình cảm thấy khổ sở. Thứ tư là vui. Vui hay khoái lạc, gặp điều gì vui sướng không nên lấy làm đặc ý. Mọi điều khoái lạc đến thì chúng ta hãy coi đó là sự khảo nghiệm, để thử xem tâm ý của mình ra sao. Thứ năm là lợi. Đây là lợi ích, được lợi ích mình cảm thấy vui, bị thiệt hại mình cảm thấy buồn, đó là sự biểu hiện của sự yếu kém định lực. Thứ sáu là thất, suy, nghĩa là suy bại. Gặp bất cứ sự gian nan đến đâu, chúng ta không nên đau núng, có thất bại cũng không động tâm. Thứ bảy là phỉ báng. Ví dụ có người nói xấu mình cũng không hề gì, mình coi chuyện đó như không có gì, tự nhiên sóng gió sẽ hết. Thứ tám là vinh dự, như có người xưng tán mình, truyền tụng hay tôn xưng mình thì mình cũng không nên dao động, chỉ nên coi các thứ công danh như sương mai, còn động lại bên kiến cửa sổ vào buổi ban mai mà thôi. Vào đời nhà Tống có vị thi sĩ tên là Tô Đông Pha, đã từng nghiên cứu Phật Pháp thâm sâu, nhưng công phu thiền định còn yếu kém. Tuy nhiên, ông cho rằng định lực của mình đã cao, một hôm nhân cảm hứng, ông cảm tác bài thơ. Khải thủ thiên trung thiên, hào quang chiếu cài thiên, bát phong suy bất động, đoan tọa tử kim liên. Khấu đầu lại chư thiên, hào quang chiếu đài thiên, tám gió lay chẳng động, sen vàng ngồi ngay ngắn. Lúc đó ông tự nghĩ rằng mình đã khai ngộ, nên muốn có sự ấn chứng của thiền sư Phật Ấn. Ông sai người qua sông mang bài kệ tới chùa Kim Sơn. Thiền sư xem xong qua liền đề bốn chữ: đánh giấm, ngay trên bài kệ, rồi đưa cho thị giả mang về. Tô Đông Pha xem xong, lửa vô minh bốc cao ngùn ngụt. Ông giận dữ bảo, sao lại có chuyện này? Đây là bài khai ngộ mà thiền sư bảo là đánh giấm, nghĩa là làm sao? Nói xong, ông bèn qua sông tìm thiền sư Phật Ấn để chất vấn. Khi đến chùa thì thiền sư Phật Ấn đã chờ sẵn và cười lớn. Chào mừng đại học sĩ họ Tô. Bác Phong không lay chuyển, nhưng lại bị cái đánh giấm đẩy qua sông tới đây. Xin chào. Tô Đông Pha đang cơn giận dữ, nhưng nghe nói đến đó thấy có lý, nên nhìn nhận công phu của mình hãy còn non kém, nên lễ tạ thiền sư. Từ đó ông bỏ thói khẩu đầu thiền. Thế mới biết công phu thiền định không thể nói suông mà được. Tu tập trong Phật giáo, đặc biệt là tu tập thiền, được xem như là một nghệ thuật trong cái ý nghĩa để tự diễn tả. Nó chỉ tuân theo những trực giác và nguồn cảm hứng của riêng nó, chứ không phải là những giáo điều và quy luật. Đôi khi nó cũng có vẻ nghiêm trọng và trang nghiêm, đôi khi lại tầm thường và vui vẻ, giản dị và xác thực, hoặc bí ẩn và quanh co. Khi những thiền sư thuyết giảng không phải các ngài, chỉ luôn luôn dạy bằng miệng mà cả bằng tay chân, bằng những dấu hiệu biểu trưng hay những hành động cụ thể. Các ngài đanh, hét, đẩy và khi bị cực phấn các ngài bỏ chạy hoặc chỉ ngậm miệng giả câm. Những trò khôi hài này không có chỗ đứng trong tu tự học, triết học hay tôn giáo và chỉ có thể được diễn tả đúng nhất là nghệ thuật thiền. Câu chuyện trên đây là một trong những phong cách của nghệ thuật thiền mà thiền sư Phật Ấn dùng để diễn tả các phong cách và cơ trí thiền. Khi tám ngọn gió chướng độc này thổi lên, con người cảm thấy bị chúng xâu xé, chạy lại đầu này để trốn đầu kia, nhưng khi tâm đứng yên trong trạng thái an định của thiền quán, nó có thể vững chãi như một quả núi, ngay cả khi phải chịu đựng đủ thứ ngược đãi. Theo thiền sư Thanh Sơn Tuấn Đồng trong quyển Chủng Tử Thiền, sanh lão bệnh tử cũng như phước và họa, được và mất, yêu và ghét, tất cả đều là những công cụ quan trọng để dệt nên tấm thảm nhân sinh. Một tấm thảm không thể chỉ được dệt với một màu duy nhất của hạnh phúc. Thời gian, không gian và thời cơ, mọi thứ đều chứa mọi màu sắc, đó là cách mà tịnh độ và biển ngạn biểu hiện. Trong thời Đức Phật có một vị đệ tử tại gia thường bỏ bê vợ để tu tập hay đi nghe Đức Phật thuyết pháp. Điều này khiến cho người vợ giận dữ. Bà vợ không những giận chồng mà còn giận luôn cả Đức Phật vì bà cho rằng Đức Phật đã dùng ma lực để cướp chồng mình. Một hôm sau khi người chồng đi nghe pháp về trễ, bà vợ tìm đến la lối và chửi rủa Đức Phật. Đức Phật chỉ yên lặng ngồi nghe mà không nói một lời. Các đệ tử khác cố đẩy người đàn bà ra, nhưng Đức Phật bảo họ đừng làm như vậy. Người đàn bà tiếp tục la lối và rồi bỏ đi khi đã mệt mỏi. Sau khi người đàn bà bỏ đi, Đức Phật bèn hỏi các đệ tử, nếu có ai đó đem đến cho các ông một món quà mà các ông thích thì các ông sẽ làm gì? Các đệ tử trả lời, bạch Đức Thế Tôn, chúng con sẽ nhận lãnh món quà ấy. Đức Phật hỏi tiếp, nếu có ai đó đem tặng món quà mà các ông không thích thì các ông sẽ làm gì? Các đệ tử trả lời, bạch Đức Thế Tôn, chúng con sẽ không nhận nó. Đức Phật nói thêm, nếu các ông không nhận nó thì món quà đó thuộc về ai? Các đệ tử trả lời, bạch Đức Thế Tôn, nó vẫn thuộc về người chủ của nó. Đức Phật tiếp, đó là việc của người đàn bà khi nãy, bà ấy đem tặng ta một món quà mà ta không thích nên ta không nhận nó, vậy thì món quà đó vẫn còn trong tay bà ta. Như vậy, nếu chúng ta không chạy theo những ngọn gió độc của thế gian như được mất danh lợi, chê khen, vui buồn, vân vân, thì chúng sẽ không ảnh hưởng gì được với chúng ta cả.